Kiếm tốt quá hà. Chương 521, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là đừng nói. Đang nghe qua lời nói này về sau, Lâu Tiểu Ất vẫn thật là nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ thật đạo lý kia cũng rất đơn giản. Ngoại kiếm thật không thể bồi dưỡng tầng dưới chót kiếm tu. Hiên viên khả năng liền như thế yên lặng thừa nhận chờ chết. Trước khi chết vùng vẫy dẫy, chết đem tất cả đều kéo xuống nước đều là tất nhiên. Đối mặt một cái điên cuồng kiếm tu môn phái, dựa theo pháp mạch tính cách, lớn nhất ứng đối khả năng đơn giản liền là mọi người đều lách vào điểm tài nguyên đi ra cho đầu này đói điên ác lang. Bớt hắn bốn phía cắn loạn. Đương nhiên, đây là bất đắc dĩ tình huống. Sẽ bị quản chế tại người. Còn ăn không quá no. Lâu Tiểu Ất chuyến này ý nghĩa vẫn rất trọng yếu. Nhưng phải giống như cổ đông nói tới dạng kia đề cập tới hiên viên sinh tử. Qua, nhoẻn miệng cười. Vãn bối tránh khỏi. Sẽ lưu đến hữu dụng chi thân. Cho rằng hậu quán. Lão tu không nói thêm gì nữa, mà là chuẩn bị tinh thần, hết sức chăm chú thao túng phù bè hướng guồng nước tinh vân đâm đi vào. Guồng nước tinh vân đặc điểm lớn nhất liền là vô tử. Không cách nào phán đoán mỗi khỏa tinh thể hoạt động quy luật. Nếu như tinh thể chìm tại tinh vân chỗ sâu, tu vi của hắn như thế cảnh giới cũng không cách nào tự do ra vào. Cũng chỉ có thể chờ bà sa tinh ngẫu nhiên rời rạc đến tinh vân ngoại tầng cơ hội. Một khi phát hiện, nhanh chóng tới gần, hoàn thành độ người bên trên tinh mục đích. Giống vậy đi ra lúc cũng giống như vậy phiền toái. Lão tu chính là ngoại kiếm nhất mạch lái bè đỉnh tiêm hảo thủ. Bản thân tu vi cũng đủ. Lúc này mới có năng lực nói có thể làm đến độ người nhập tinh. Phù bè lấp lóe tầm đó. Tại tinh vân bên trong tả hữu xê dịch, đem tốc độ bè đặc điểm phát huy đến cực hạn. Ở giữa còn thường thường có không gian rời đi dùng tránh né nguy hiểm. Đáng thương Lâu Tiểu Ất, quả thật quân đại tu chân chính phát huy ra tốc độ của bọn hắn lúc. Đã sớm bị làm năm mê ba đảo. Đừng nói căn cứ tinh thần định vị. Trong lúc nhất thời tựu cảm giác trời đất quay cuồng. Càn khôn treo ngược. Kém chút không có nôn mửa ra. Đây đối với một tên kim đan thật sự mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở chân quân khống bè bên dưới, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy thật là không đáng nhắc tới. Bà sa tinh dáng dấp ra sao hắn là không thấy rõ. Là lam là xanh, là lớn là nhỏ cũng không biết. Chỉ biết là chu vi đều là tinh thần lấp lóe, phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít, chính khó chịu lúc, chính cảm giác bên tai hét lên từng tiếng. Ta là phù phong, tiễn ngươi một đoạn đường, tự giải quyết cho tốt. Lập tức cảm giác thân thể chấn động, phảng phất phù bè xông vào một loại nào đó chất môi giới bên trong. Sau đó thân thể nhẹ bẫng, đã bị ném ra ngoài phù bè. Hắn có thể cảm giác được bao vây chính mình không khí. Trời đất quay cuồng bên trong, miễn cưỡng định trụ thân hình, nhưng nhìn đến tầng mây chỗ cực kỳ cao, có lôi vân ngay tại nhanh chóng tích tụ, cỗ kia ẩn hàm lực lượng, phảng phất có thể mở tinh liệt địa. Đây là lôi kiếp, uy lực to lớn cũng không phải hắn thành đan lúc điểm kia tiểu thí lôi có thể sánh được. Trong lòng hơi động, đã biết thứ này lai lịch, không tự chủ được hô to lên tiếng. Tiền bối cẩn thận, có lôi kiếp, chỗ nào cần dùng tới nhắc nhở của hắn. Phù phong lái bè tại an toàn độ cao bên trên ném ra hắn về sau. Căn bản cũng không quản mặt khác, lại chợt lóe hiện, đã xuyên tầng khí quyển mà ra. Nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một mảnh lôi vân. Tại không tình nguyện bên trong bởi vì mất đi mục tiêu từ từ tiêu tán. Tiền bối đi. Tiếp xuống Lâu Tiểu Ất cần vì mình sinh mệnh vùng vẫy. Từ trên cao rơi xuống. Cường phong lẫm liệt bên trong. Phảng phất giữa thiên địa liền chính hắn một người. Hắn ắt cần rơi xuống. Bởi vì phù phong phù bè tiến vào khí tầng rất cạn. Lại sâu liền phải chịu sét đánh. Lão đầu hiển nhiên không muốn tiếp nhận dạng này nấu lại luyện lại. Cho nên Lâu Tiểu Ất bị ném ra vị trí là xen vào vũ trụ hư không cùng tầng khí quyển tầm đó. Dạng này độ cao đối với hắn mà nói còn có chút miễn cưỡng. Thẳng đến 2 vạn trượng trên cao, hắn mới bắt đầu từ từ khống chế lại thân thể, nhưng không có nóng lòng hạ lạc, mà là tại độ cao này không ngừng cảm thụ tinh thần công pháp ảnh hưởng. Phi kiếm kích phát, độn thuật thể công, các loại trợ cấp ứng dụng, hắn ắt cần ngay lập tức biết mình ở chỗ này phải chăng bị hạn chế. Có ảnh hưởng gì? Chuyện này với hắn có thể phát huy ra mấy thành chiến lực nhất là trọng yếu. Cũng là một cái thành thục tu sĩ mỗi đến một cái hoàn cảnh mới bên dưới nhất định muốn nắm giữ cơ sở. Còn tốt, không có ảnh hưởng, mặc dù tông môn Ngọc Giản bên trên đối với cái này sớm có giới thiệu. Nhưng hắn còn là thói quen tại chính mình tự thân thử nghiệm. Mạng nhỏ trọng yếu, cao vạn trượng không lúc. Lâu Tiểu Ất lấy ra tùy thân đồ dư, nghĩ xác nhận một chút mình bây giờ vị trí, mấy ngàn năm nạp tinh giao dịch, mười mấy tên tiền bối kim đan lý giải thăm dò, bà sa tinh địa hình địa vật, thành thị môn phái phạm vi thế lực, sớm đã bị hội chế thành hình, đặt tại hiên viên trong khố phòng. Đây là một khỏa tiểu tinh, lớn nhỏ cùng Lâu Tiểu Ất hành tinh mẹ sai kém phảng phất. Cái này cũng là guồng nước tinh vân bên trong tinh thể bình thường trạng thái. Cũng chỉ có dạng này lớn nhỏ tinh thể mới có thể tồn tại ở tinh vân bên trong. Quá lớn tinh đồ hoặc là bị quang ra tinh vân, hoặc là tại to lớn xé rách lực bên trong bị xé thành mấy khối. Tinh thể không lớn, hơi chút đối chiếu liền hiểu chính mình vị trí. Tiếp xuống cần lần thứ nhất lựa chọn, đi nơi nào dừng chân. Tới nơi này trước đó, hắn không có kế hoạch cụ thể, không thực địa khảo sát, cũng không cách nào định xuống có thể thực hiện kế hoạch. Duy nhất có thể xác định là, dùng ngầm hỏi làm chủ, tại một cái xa lạ tinh vực, dùng một người độc kháng cả cái tinh thể, đầu óc rút mới nghênh ngang phẫn khâm sai, không phải bị người lừa gạt chết không thể. Thực lực của hắn cũng không đạt tới uy áp toàn giới tình trạng. Hắn cần trước tiên tìm một nơi dừng chân, học tập cái này tinh thể thế giới loài người phong thổ. Ngôn ngữ văn hóa, đối nhân xử thế, tính cách đặc điểm, mới có thể đem chính mình càng tốt hòa tan vào. Những vật này, phàm nhân có thể muốn dùng một đời tới học tập, trước khi chết còn có thể nhượng người nghe ra xứ khác khẩu âm. Nhưng đối năng lực học tập siêu cường tu sĩ tới nói tựu rất đơn giản. Mấy tháng thời gian là đủ, cam đoan có thể làm được vàng thau lẫn lộn tình trạng. Tại bà sa tinh bên trên, là có vốn là đạo thống thế lực, so sánh hỗn tạp, không hình thành nên hợp lực. Cũng chính vì vậy, cho hiên viên người xâm nhập mang đến cơ hội. Bọn hắn ở chỗ này lấy quặng, vì duy trì cục diện. Lại thành lập kiếm mạch đạo thống. Nhưng sự thực chứng minh, không quá thành công, bà sa tinh vốn là hỗn loạn tu chân giới. Bởi vì kiếm mạch dần dần quật khởi mà biến đồng tâm hiệp lực lên. Bọn hắn cuối cùng có một cái cùng chung mục tiêu. Hạn chế kiếm mạch, cũng đồng thời đối hiên viên lấy quặng bắt đầu đối lập lên. Đối lúc trước hiên viên là thế nào phát hiện khỏa này tinh thể. Lại thế nào cùng bản địa thổ dân thế lực đạt thành hiệp nghị? Bởi vì quá xa xưa, đã biến không trọng yếu nữa. Trọng yếu là, xem như điều kiện trao đổi. Hiên viên tại công thuật tài nguyên bên trên đối đám thổ dân cũng không keo kiệt. Mặc dù đều là chút ngũ hoàn nhị lưu công pháp, nhưng nơi này vốn chính là bên trong cấp thấp tu chân giới vực. Tận đủ rồi, mấy ngàn năm phát triển. Thổ dân thế lực lấy được bước tiến dài, mà kiếm mạch cũng tại trưởng thành, chẳng khác gì là hiên viên nâng đỡ lên tới song phương. Mà bây giờ này hai phương nhưng phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Có phải hay không bởi vì song phương mâu thuẫn mà dẫn phát hiên viên kiếm tu chết đi? Còn có hay không những nguyên nhân gì khác? Đây chính là hắn mục đích tới nơi này. so sánh một thoáng địa đồ. Hắn quyết định từ pháp mạch phạm vi thế lực bắt đầu. Hiểu rõ nhất kiếm mạch, không phải kiếm mạch chính mình, mà là địch nhân của bọn hắn. Mà lại, pháp mạch phạm vi thế lực cũng đủ lớn. Lớn đến hoàn toàn có thể che giấu hắn một cái lạ lẫm kiếm tu đến. Tại lâu tiểu ất cố ý bên dưới, trên lưng hộp kiếm nhanh chóng biến hình. Biến thành một cái tại bà Sa Tinh rất lưu hành người đọc sách yêu nhất sử dụng mang lều dương sách lồng. Không sai, liền là Ninh Thái Thần cõng cái chủng loại kia. Rất có ý cảnh, rất có phong phạm. Lâu tiểu ất nghĩ cõng thứ này đã rất lâu rồi. Cuối cùng một viên mộng tưởng. Cách chương.